Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tưởng tượng được rồi. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đối với Sử Lai Khắc Thất Quái ảnh hưởng bao nhiêu? Đây tuyệt đối là cơ sở bá nghiệp. Đường Môn có thể quật khởi có một phần nguyên nhân chính là do cái nồi băng hỏa uyển thổ này. Khối bảo địa phong thủy này nếu rơi vào trong tay Võ Hồn Điện. Dưới cái này, Võ Hồn Điện nên mạnh bao nhiêu à? Võ Hồn Điện Hoàng Kim Nhất Đại vốn không thua kém Sử Lai Khắc Thất Quái. Cộng thêm tiên thảo trợ giúp, chứng thực thần vị đó là dư giả. Thần là giáo hoàng, Bỉ Bỉ Đông không phải là nơi đó có được chính là đắc đạo. Không chiếm được thì hủy diệt. Mà là muốn đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn vững vàng kéo trong tay. Thời gian là đủ, mảnh đất phong thủy này ta sẽ ở trước khi hắn đắc đạo. Thu vào túi, Bỉ Bỉ Đông nói, trước mắt, mượn sức Độc Cô Bác. Trước tiên phải cởi bỏ quan hệ nhân tình giữa Độc Cô Bác và Tuyết Tinh Thân Vương. Thiên Nhận Tuyết nói, tìm người tập kích Tuyết Tinh Thân Vương, để Độc Cô Bác cứu Tuyết Tinh Thân Vương. Như vậy coi như là giúp Độc Cô Bác trả lại nhân tình này không phải sao? Làm như vậy có nguy hiểm. Chuyện ly gián Độc Cô Bác cùng Tiết Tinh Thân Vương giao cho ta đi. Đồng tử màu tím Bỉ Bỉ Đông hơi ngưng tụ. Bàn tay nắm chặt nói. Thiên Nhận Tuyết sẽ mỉm cười. Nàng rất tò mò mẫu thân rốt cuộc muốn dùng thủ đoạn gì để ly gián quan hệ giữa Tiết Tinh và Độc Cô Bác. Lần này sau khi ngươi trở về, lưu ý thêm một chút tin tức giữa Độc Cô Bác và Tuyết Tinh Thân Vương đi. Ta sẽ, Thiên Nhận Tuyết nói, đúng rồi, ngươi cấp 59 rồi. Không lâu nữa, hẳn là có thể thuận lợi đột phá rồi. Bỉ Bỉ Đông nói, khoảng vài tháng nữa, ta có thể trở thành Hồn Đế. Thiên Nhận Tuyết nói, Hồn Đế sao? Hồn Đế 22 tuổi. Đây đã được coi là một yêu nghiệt rồi. Đây vẫn là dựa trên thời gian Thiên Nhận Tuyết mỗi ngày hao phí tu luyện không nhiều lắm. Chờ ngươi đến cấp 60, đừng vội vàng dâng hồn hoàn cho mình. Ta dẫn ngươi đi tìm hồn hoàn đi. Bỉ Bỉ Đông nói, nếu Bỉ Bỉ Đông không ngăn cản. Có thể, hồn hoàn thứ 6 của Thiên Nhận Tuyết vẫn là hồn sư hoàn mỹ bố trí hắc hoàn đi. Nếu Bỉ Bỉ Đông đã tới rồi, nói như thế nào, cấu hình con gái mình cũng không thể so với hắc hoàn nguyên tác còn kém hơn đi. Đường tam đệ lục hoàn trực tiếp 10 vạn năm, Thiên Nhận Tuyết nói như thế nào cũng phải an bài một cái hồn hoàn 10 vạn năm đi. Dù sao, còn có một loại phương pháp có thể vượt qua niên hạn hấp thu hồn hoàn. Đó chính là hồn thú hiến tế. Mà làm thế nào để cho một hồn thú cam tâm tình nguyện hiến tế đây? Thiên Nhận Tuyết thần vị chính là một lợi thế đàm phán rất tốt. Mà hồn thú 10 vạn năm thích hợp với thiên sứ lục dực quả thật không dễ tìm trong mắt những người khác. Nhưng đối với Bỉ Bỉ Đông có hệ thống mà nói, truy xuất đơn giản chỉ là tiêu phí một ít điểm tích lũy mà thôi. Vâng, mẹ, trước kia đều là gia gia. Hoặc là những trưởng lão như Xà Mâu đến tìm hồn hoàn cho nàng. Vừa nghe nói mẹ muốn dẫn nàng đi tìm hồn hoàn, Thiên Nhận Tuyết trong lòng vui vẻ, kích động nói, mặc dù trên truyền thừa võ hồn thiên sứ lựa chọn hồn hoàn đã cố định rồi. Mỗi một cái đều là giải pháp tối ưu, Thiên Nhận Tuyết chỉ cần từng bước săn lấy hồn hoàn là được rồi. Nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn nguyện ý buông giải pháp tối ưu này xuống. Đem vị trí hồn hoàn thứ 6 để lại cho Bỉ Bỉ Đông. Cách chương.